Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, chương 213, con nhện muốn báo thù. Kurapika đem Yuvergen giao cho dẫn đầu tra hỏi sau khi liền rời đi. Bởi vậy, làm Genei Ryodan mọi người xông vào thời gian. Bên trong ngoại trừ Yuvergen ở ngoài cũng chỉ có dẫn đầu, các ngươi là người nào? Dẫn đầu vừa mới vừa hỏi ra một câu, sẽ chết che yết hầu, ngã nhào xuống đất lên. Thực lực của hắn quá yếu, không phải Genei Ryodan hợp lại chi địch, các ngươi rốt cục đến rồi. Yuvergen tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có người tới cứu hắn, cái kia xiềng xích hỗn đản đây. Sonak lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta lúc tiến vào chỉ nhìn thấy người này, không có những người khác. Hiện tại ngươi trạng thái không được, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đoàn trưởng bên kia, tựa hồ cũng gặp phải phiền toái, Yuvergen vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dính đến đoàn trưởng, Yuvergen không có dựa theo tính tình của chính mình đến, tốt, làm Sonak đám người đi tìm đi thời. Điểm. Kulolo đang ngồi ở ven đường, ánh mắt dại ra xem hướng về phía trước. Vừa, hắn bại bởi Hisoka, cứ việc Hisoka cũng bị trọng thương, nhưng thua chính là thua, Hisoka có cơ hội giết chết chính mình. Chỉ là ngừng tay một mặt khác, phinh bốn người, mới vừa từ rác rưởi trong phòng bò ra ngoài Sonak liếc mắt nhìn. Không có đi hỏi Kulolo, mà là nhìn về phía Machi. Machi, phát sinh cái gì? Machi do dự một chút, nói, Hisoka làm phản, Hisoka, làm phản, có ý gì? Hisoka không có chân chính gia nhập chúng ta Genei Ryodan, hắn hình xăm là giả, vì là chỉ là tới gần đoàn trưởng. Hisoka mục đích là đoàn trưởng, cùng đoàn trưởng tiến hành một lần chiến đấu, bởi vì dĩ vãng. Đoàn trưởng bên người chí ít đều có hai người. Hisoka không cách nào thu được đơn độc cùng đoàn trưởng quyết đấu điều kiện. Vì lẽ đó Hisoka thừa dịp cơ hội lần này, tìm tới một người trợ giúp, chúng ta chính là bị người này đánh bại. Ta, Shizuku, Finn, ba người cùng tiến lên, đều không phải là đối thủ của người này. Thực lực của người này muốn so với đoàn trưởng cùng Hisoka đều càng mạnh hơn, Sonak bọn người có chút giật mình, lợi hại như vậy. Finn gật đầu lia lịa, nói, cứ việc rất không cam tâm, nhưng tên kia, xác thực rất mạnh, đáng ghét a. Chuyện lần này sau khi kết thúc, ta muốn đi tu luyện, lần sau, ta nhất định phải đánh bại hắn. Sonak, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Sonak lắc lắc đầu, nói, cũng không ra sao, hắc bang phát động rồi xe đầu bis, đến rồi cái bốn cái, những này xe đầu bis quá bất cẩn, bị Yuvergen một người giải quyết, thế nhưng mặt sau lại xuất hiện một người, sử dụng xiềng xích niệm năng lực giả, đem Yuvergen tù binh, làm chúng ta nhìn thấy thời điểm. Liền nhìn thấy hai chiếc xe nhanh rời đi, ta... Phê tan, Pakunoda chúc hướng về phía trong đó một chiếc, Nobunaga, Frilin, Bonolenov truy kích là mặt khác một chiếc, chúng ta tìm tới Yuvergen địa điểm. Có điều Nobunaga bên kia có chút thảm, ngăn ở trên đường, bị người trực tiếp và bay ra ngoài, Yuvergen vừa nghĩ tới cảnh tượng đó. Không nhịn được cười to lên, Nobunaga trừng mắt lên. Một cước đá vào Yuvergen trên eo, nhường Yuvergen hít vào một ngụm khí lạnh, Shizuku đây, bây giờ có thể sử dụng niệm năng lực sao? Cái tên này trúng độc, Shizuku gật gật đầu, đem máy hút bụi cụ hiện hóa đi ra, nhắm ngay Yuvergen vết thương, hút sạch sẽ Yuvergen độc trong người, có thể, cảm tạ. Có điều trong cơ thể ta thật giống còn có một chút con đỉa trứng. Cái kia ta không có cách nào. Ta chỉ có thể xóa không phải sinh mệnh đồ vật. Sonak ném mấy chai bia lại đây. Nói, căn cứ thời gian để tính. Những kia trứng nên vẫn không có ấp. Ngươi uống nhiều một chút bia. đem sắp xếp ra là có thể giải quyết vấn đề này. Yuvergen gật gật đầu, Sonak nói rằng, cơ bản tình huống ta thu dọn một hồi. Hiện tại, xe đầu Beast thành viên đã chết rồi 4 cái, còn sót lại 6 cái. Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục truy kích chúng ta, cái kia sử dụng xiềng xích ra hỏa. Căn cứ phân tích của ta, cũng không phải xe đầu Beast thành viên, mà là cái nào đó hắc bang gia tộc bảo tiêu. Chúng ta giết chết một cái trong đó, còn sót lại 4 cái. Mặt khác, lái xe va chạm Nobunaga trên chiếc xe kia có 4 người, Hisoka cùng giúp Hisoka bận bịu người kia. Hẳn là sẽ không ở đối với chúng ta ra tay, cứ tính toán như thế đến. Kẻ địch của chúng ta thì có 14, Nobunaga bổ sung một câu. Nói, còn có một con mèo. Cái kia trên xe có con mèo. Xem ra là lạ, mèo. Nhất thời, Cocktopi liền nhìn lại, Nobunaga. Là ra sao mèo? Màu vàng, xem như là vàng bạc giao nhau đi. Cocktopi cùng Machi đối diện một chút. Hai người đều vang lên Akilulu, Nobunaga. Trên xe là 4 người, một con mèo, đúng không? Không sai, 4 người bên trong. Có 3 người đều là trẻ con. Làm sao ngươi biết? Machi bữa một lúc, nói, trên chiếc xe này người, chính là Hisoka gọi đến giúp đỡ người. Bất quá bọn hắn cùng xiềng xích sát thủ không thể là một nhóm nhi. Không phải vậy, chúng ta 4 người người hiện tại không thể còn sống sót. Nobunaga chân mày cau lại, ý kia chính là, chúng ta ngăn sai xe. Nobunaga cảm thấy rất khó chịu, bị mạnh mẽ va vào một phát. Nobunaga là chuẩn bị lần sau gặp mặt tìm về bãi, nhưng hiện tại kết quả phát hiện, chính mình tìm lộn người vậy thì là tương đương với toi công bị đụng phải. Bọn họ nên chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Machi nhìn Nobunaga một chút, nói, ngươi nên vui mừng hắn là trực tiếp đụng tới. Nếu như hắn nhìn thấy các ngươi có ý muốn giết hắn, nhất định sẽ giết các ngươi. Nobunaga vẻ mặt trở nên nghiêm túc, người kia lợi hại như vậy, rất lợi hại, không phải chúng ta có thể đối địch. Nobunaga, Finn có chút thẹn quá thành giận, ta đều nói rồi, ta không phải người kia đối thủ. Chuyện lần này sau khi kết thúc, ta muốn nỗ lực tu luyện, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại người kia. Tuyệt đối, Nobunaga lần này biết chính mình là triệt để báo thù vô vọng. Sonak tổng kết một hồi, vậy chúng ta hiện tại kẻ địch liền đã biến thành 10 cái, này 10 người bên trong. Cần đặc biệt chú ý, chỉ có xiềng xích sát thủ. Yuvergen trở lại trước mặt chúng nhân, xiềng xích sát thủ. Giao cho ta, cái tên này, nhân ta bị thương thời điểm đánh lén ta, còn đối với ta mọi cách dàn vặt, ta nhất định phải giết hắn. Yuvergen, người chắc chắn chứ? Xác định, ta gọi ngay bây giờ tính quá khứ. Hiện tại bọn họ nên còn không hề rời đi. Yuvergen đã không thể chờ đợi được nữa. Nếu xác định cô Akira sẽ không xuất thủ, như vậy bọn họ đối với Yuvergen là có đầy đủ tự tin. Không cảm thấy Kurapika có thể đối với Yuvergen tạo thành uy hiếp. Dù sao, Kurapika nắm lấy Yuvergen là ở Yuvergen bị thương tình huống có điều. Kurapika vừa vặn là Yuvergen khắc tinh ngay đêm đó. Yuvergen không có trở lại liền Genei Ryodan thành viên khác biết rồi. Yuvergen chết rồi, Kulolo phục hồi tinh thần lại, nói, chuyện ngày hôm nay, trách nhiệm tất cả cho ta. Thế nhưng Yuvergen không thể chết vô ích. Từ hôm nay trở đi, kế hoạch của chúng ta đổi thành báo thù, giết chết bọn họ toàn bộ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.